bổn đế quân sẽ vì ngươi mà đoạt lấy thạch thủy ngàn năm. Lầu Thất sững người, quay đầu nhìn chàng, cho ta. Chấm, bảo vật mà cả thiên hạ tranh giành vỡ đầu. Sứt chán, chàng giật xong cho nàng. Trầm Sát gật gật đầu nói, cho dù bổn đế quân không có những thứ đó, cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Bá khí, Lầu Thất nhịn không nổi chòm qua kia, hôn một phát lên má của chàng. Cách chương.